Chương 102, Tiểu nhân tộc. Đến bắt cái này muốn nhìn tâm tình mà định ra, bất quá ta tới chém hắn đến là thật. Nghe được đồ chơi binh sĩ thanh âm, Hải quay đầu lại nhìn xem hắn nói. Nếu là như vậy, có thể hay không phiền phức ngài đi theo ta một chút đâu. Nhìn thấy Hải nói như vậy, đồ chơi binh sĩ QNZ thành khẩn nói. Hải nhìn xem cái này đồ chơi binh sĩ, kỳ thật chủ yếu là nhìn xem trên đỉnh đầu hắn chính nghĩa giá trị, hắn có một ít do dự. Kyros, quốc vương quân, chính nghĩa giá trị, 53.372. Một gia hỏa như thế, hẳn là sẽ không lừa ta đi, ai, được rồi, nếu có cái gì cảm ấy, đến lúc đó trực tiếp xử lý liền tốt. Suy nghĩ một chút, Hải tự rêu cười cười, sau đó rất bình thản nói. Dẫn đường đi đối đồ chơi binh sĩ kêu một tiếng, đồ chơi binh sĩ cu nở dê nghiêm túc hướng về Hải chào một cái. Tiếp lấy liền ở phía trước mang theo đựa nở dê tơ y đi theo đồ chơi binh sĩ, Hải không bao lâu liền tới đến một chỗ ngày xưa cánh đồng hoa, nơi này một chút nhìn sang, khắp nơi đều là hoa hướng dương, nếu có một chút nghệ thuật tế bào người thấy cảnh này, đoán chừng sẽ cảm giác rất xinh đẹp đi, bất quá đáng tiếc, Hải có dày đặc sợ hai chứng. Nếu như chỉ là một mảnh hoa kia còn tốt, nhưng vấn đề là, hoa hướng dương phía trên còn kết đầy hạt dưa, nhìn liền lít nha lít nhít. Để hắn có một ít chịu không được. Cũng may bọn hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là trực tiếp từ một cái ẩn tàng địa phương đi dưới mặt đất. Khi bọn hắn tiến vào dưới mặt đất về sau, Hải phát hiện nơi này lại còn có một cái ngay tại thi công rất lớn không gian, mà lúc này tại thi công người, vậy mà đều là một chút tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này thân cao, đại khái là chỉ có khoảng 5 cm, so một chút côn trùng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng lạ thường lực lượng lại không nhỏ, lúc này đang nhanh chóng sửa sang lấy cái không gian này. Đây là tiểu nhân tộc Hải đi vào vua hải tặc QNZ có thời gian hơn 3 năm, hắn tự nhiên QNZ nhìn qua rất nhiều sách, đối với tiểu nhân tộc hắn cũng không xa lạ gì, bất quá đến là lần đầu tiên gặp. Đây là Đông Tháp Tháp Vương quốc tiểu nhân tộc, chớ nhìn bọn họ dáng người thấp bé, nhưng lực lượng lại rất lớn, là một phần rất mạnh sức chiến đấu. Mà lại bọn hắn trời sinh đối với bồi dưỡng thực vật rất sở trường, bọn hắn danh xưng liền không có bọn hắn không thể bồi dưỡng thực vật. Nhìn xem Hải, cái này gọi là kỳ rột đồ chơi binh sĩ QNZ mở miệng nói ra. Bồi dưỡng thực vật sao? Nhìn lên trước mặt bận rộn tiểu nhân tộc, Hải đột nhiên trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới hệ thống trong thương thành nào đó thứ gì người đem ta kêu lên tới làm cái gì đâu, tạm thời đè xuống ý nghĩ của mình. Hải ngồi xổm xuống. Quan sát đến những này chính đang bận rộn lấy lũ tiểu nhân, vừa hướng kỳ rột nói. Là như vậy, ta nghe nói ngài muốn đối phó đỏ phở làm mì ngộ, cho nên muốn đi qua cùng ngài nói một chút liên quan tới đỏ phở làm mì ngộ cùng quốc gia này sự tình. Nghe được Hải, kỳ rột QNZ ngồi xuống, một mặt nghiêm túc đối Hải nói. ANLI kỳ rột giảng, hắn vốn là quốc gia này quốc vương quân đội trưởng, bất quá tại 8 năm trước, đỏ phở làm mì ngộ xâm lấn quốc gia này. Mình vì cứu quốc vương, mà bị đỏ phở làm mỉ ngộ thủ hạ sủ gạ biến thành đồ chơi. Mặc dù cuối cùng bởi vì kinh dị cụ đồn ba cứu được hắn, để hắn sống tiếp được, nhưng thế giới này lại trở thành đỏ phở làm mỉ ngộ thiên hạ, hắn đem tất cả phản kháng hắn người đều biến thành đồ chơi. Mà biến thành đồ chơi người, thì sẽ biến mất tại người bình thường trong trí nhớ, mà lại sẽ cùng sủ gạ ký kết khế ước, không cách nào hướng mọi người lộ ra tin tức liên quan tới bọn họ. Mà bọn hắn thì cần muốn lúc buổi tối tại bến tàu công việc, đem đổi lấy ban ngày đi bồi người nhà mình thời gian. Kỳ thật ANLI kỳ rột giảng, đỏ phở làm mì ngộ làm đúng là rất quá mức. Bất quá đối với Hải tới nói, hắn để ý cũng không phải là những thứ này. Tốt à, ta hiện tại đến cấp ngươi nói một chút, liên quan tới đỏ phở làm mì ngộ gia tộc sự tình có thể là phát giác đến Hải đối với bọn hắn tao ngộ cũng không có quá nhiều hứng thú. Cái này đồ chơi binh sĩ QNZ nói về liên quan tới đỏ phở làm mì ngộ gia tộc sự tình. Đỏ phở làm mì ngộ gia tộc bên trọng yếu nhất tự nhiên là đỏ phở làm mì ngộ, trừ cái đó ra, còn có tam đại cán bộ tối cao, tỷ cả, chỉ vồn cùng đi á mạn tờ. Những người này sức chiến đấu tự nhiên là không tầm thường, nhưng nhất cần thiết phải chú ý, thì là một cái tên là Sủ Gạ Nữ Hải, cô gái này năm nay đã 20 tuổi, nhưng nhìn còn giống như là 7, 8 tuổi, dung nhan rất đáng yêu một cái tiểu cô nương, nhưng là tạo thành đây hết thể cơn ác mộng căn nguyên, chỉ cần bị nàng đụng phải, bất kỳ người nào đều lại biến thành đồ chơi. Nghe được Kyros, Hải cuối cùng là nhẹ gật đầu, đối với hắn tới nói, tin tức này là trọng yếu nhất, trái hổ bị no mi, nhìn có một ít pháp tắc loại ý tứ, mình quả thật là cần thiết phải chú ý một chút sờ một cái sau lưng mấy cái kia hải lâu thạch còng tay, nhìn mình lần này lấy phòng ngừa vạn nhất mang tới còng tay, là rất hữu dụng đó a tốt, cảm ơn các người, bất quá ta thời gian đang gấp, ta muốn đi thu thập bọn họ. Biết càng nhiều liên quan tới đỏ phở làm mì ngổ cùng dưới tay hắn tin tức, hải cu nở dê nở nụ cười, sau đó liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Vị này hải quân, ngài còn không có hiểu rõ sao ta cùng ngài nói nhiều như vậy, chính là vì để ngài bỏ ý niệm này đi, chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn không phải lật đổ đỏ phở làm mì ngổ thời điểm nhìn xem hải muốn đi, kỳ rột lập tức mở miệng nói. Ha ha, kỳ thật đương lực lượng đạt tới mức cực hạn thời điểm. Những người khác có hay không chuẩn bị kỹ càng, cũng không có quan hệ gì, chỉ cần ta chuẩn bị xong, kia là được rồi. Cười phất phất tay, hai nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh nghe được hai cái này hời hợt lời nói, đồ chơi binh sĩ không khỏi càng thêm luôn cuống. À, đúng, nếu như ta giúp các ngươi giải quyết đỏ phở làm mì ngộ, có thể hay không để cho ta thuê một chút tiểu nhân tộc, bởi vì ta có một vài thứ, muốn để bọn chúng giúp ta loại một chút. Đúng vào lúc này, đang chuẩn bị ra bên ngoài đi thẳng hái đột nhiên dừng bước, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu quả như thật có thể giải quyết đỏ phở làm mì ngộ, đừng nói là loại đồ vật, làm cái gì đều được. Lúc này bên cạnh một cái râu ria cơ hồ cùng thân cao không sai biệt lắm dài tiểu nhân tộc đi ra, một mặt nghiêm túc nói, người này gọi là gẳng cổ, vừa rồi cư lô năm. Không sĩ cu nở dê giới thiệu qua, tiểu nhân tộc tộc trưởng, đã hắn nói có thể. Kia lấy tiểu nhân tộc thành tín là không có vấn đề gì. Vậy cũng tốt nở nụ cười, hải từ nơi này không gian dưới đất đi ra ngoài, sau lưng chỉ để lại một mặt kinh ngạc kỳ rột. Bất quá tại hắn vừa đi ra dưới mặt đất thời điểm, hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ đột nhiên phát hiện, dường như có một nhóm người, ngay tại hướng về thuyền của hắn mà đi, ấn lấy hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phản hồi, đi hẳn là truyền thuyết cán bộ tối cao một trong đi ạ mạn tờ. Mặc dù có người đi tập kích thuyền của hắn, nhưng hải cũng không có đi vòng trở về, chỉ là lấy điện thoại ra trùng, rút trở về, một cái đỉ á mãn tờ, thì nạ cùng ỉnh dịt là có thể giải quyết hôm nay đổi mới, cũng không thể đánh ai cũng là chia 5 năm không phải đằng sau sẽ chấn áp cùng miểu sát.